Mỹ Nhân Đá, chương 82, Khi Yêu, Góc Chuyện Audio.com. Mới sáng sớm, Thạch Tiên đã thấy Thiệu Khải đang đứng trước cửa đợi mình, sợ ba mẹ nhìn thấy cô vội vã kéo tay hắn, sao anh đến đây? Ba mẹ, phim Hàn Quốc không phải vậy sao? Hôm qua sau khi đưa Thạch Tiên về, hắn đã mua một đống phim Hàn Quốc về xem, các cô gái đều thích người yêu quan, tâm chăm sóc mình mà, anh muốn đi với em, ban đầu định nói là không thể rời mắt khỏi em một giây một phút hình ảnh. Em đã đi vào giấc ngủ của anh, em là thiên thần của lòng anh. Nhưng, xét hoàn cảnh thực tế thấy khó mở miệng như vậy quá, chỉ gọn lòn vậy. Thôi, nương tiên tuy là có vẻ không thích nhưng má nàng hồng hồng. Chứng tỏ cũng không hẳn là bài xích, nhà anh tới đây xa như vậy. Không sao, anh đi được mà, hắn trao cho Thạch Tiên sừng bánh bao nóng hổi, tay cầm lấy ba lô của cô, giọng êm như ru. Đi thôi, trên xe buýt có khác nhiều cặp tình nhân cũng đi học, có cả học sinh chung. Học, họ tình tứ cười đùa, ngã vào vai nhau, một cặp ngồi phía trên Thạch Tiên còn âu yếm công khai. Tiếng cười rúc rích của họ và những hành động ám muội làm Thạch Tiên đỏ mặt, còn ai đó thì tay chân cũng không còn yên ổn một chỗ. Đừng mà, đây là xe buýt, không được, không được như một con dã thú chứ. Tất cả chỉ mới ở giai đoạn đầu, không được làm cho nàng sợ mà chạy mất. Còn lâu dài, Thiệu Khải đang hít một hơi dài, khẽ hôn lên tóc Thạch Tiên rồi buông cô ra. Không làm gì hết, không làm. Xe tới trường, Thiệu Khải đang lại cầm ba lô, tay nắm chặt tay Thạch Tiên. Đi xuống, hắn không muốn cái bọn kia có ai chạm được vào nàng, dù chỉ là vô tình khi chen lấn. Rồi, ba lô của anh đâu? Bây giờ Thạch Tiên mới để ý, hắn không mang theo ba lô đi học. Một lát nữa Phạm sẽ mang tới. Lần sau anh đừng làm phiền thầy như vậy. Thạch Tiên ngại ngùng, có thể mang ba lô theo, rồi tới nhà tôi, vậy là tiến thêm một bước rồi. Thiệu Khải đang cười, gật đầu, anh hiểu rồi, anh vào lớp đi, tôi cũng đi, chưa anh sang đón em đi ăn nhé. Không cần, tôi với Hạ Hân, thì đi cả hai người, anh không muốn ăn một mình. Không cần Thạch Tiên đồng ý, hắn nựng nhẹ má cô rồi quay đi. Ba lô chắc bỏ ở nhà rồi, phải về lấy. Thời gian trễ vậy, chắc dùng thuật di chuyển nhanh thôi. Sừng bánh bao và những lời nói cho Thạch Tiên cảm giác ngọt ngào. Cô quay đi với nụ cười nửa hạnh phúc nửa ngại ngần. Vừa quay ra trước mặt đã là Hạ Hân, cái cười đó vừa trêu cợt vừa tinh quái, khiến càng ngượng hơn, còn gì để nói không với mình không, người đẹp. Câu chuyện của Thạch Tiên dù nhiều lần vì đứt quãng vì khổ chủ cố tránh những chi tiết gợi cảm nhưng Hạ Hân cũng hiểu ra, cô nhóc Thạch Tiên đã chính thức bị sụp hố rồi. Chuyện trao thân, nếu không có tình cảm thì không thể lần nào hắn tiến tới cũng tay chân bùn rùn, không chút kháng cự như thế được. Hắn nói muốn cưới bạn à? Đã tặng cho bạn gì chưa? Tặng gì? Không phải là từ đó tới giờ chưa tặng gì sao? Hạ Hân kinh ngạc, xinh đẹp như bạn mà để cho người ta ăn sạch sẽ trong khi không tốn công tốn sức gì đeo đuổi sao? Hạ Hân thừa nhận mình thực dụng, nhưng con gái phải có giá của nó. Lúc xưa, bạn trai đeo đuổi cô đều phải tốn không ít thời gian, công sức lẫn chiêu trò. Có người tặng quà hàng, vạn còn chưa hôn được Hạ Hân. Đằng này, tiểu tiên xinh đẹp như thế, lại tình cho không biếu không? Mình, bạn thích hắn ta sao? Thích, có lẽ là, thích, nếu không, đã chẳng cảm thấy hạnh phúc rồi. Có, bạn nghĩ là hắn ta xứng đáng. Xứng đáng gì cơ? Góc Chuyện Audio.com. Tình cảm có xứng đáng và không xứng đáng sao? Một con nai tơ trong tình yêu. Hai, Hạ Hân không buồn giảng giải nữa. Hôm qua hắn và bạn quan hệ mấy lần? Hà, chuyện này, làm sao mà nói được? Nhưng Thạch Tiên cũng biết, Hạ Hân không phải tò mò mà là muốn có lợi cho cô. Ba lần, hắn ta chủ động, có dùng áo mưa không? Thạch Tiên ngẩn ra, rồi lắc đầu, không, bạn không thể liều thế được, đời không như là phim, chúng ta có thể, mang thai, làm mẹ bất đắc dĩ, giang dở học hành. Tiền đồ con cái chúng ta sẽ rất khủng khiếp, cái gã đó cũng có vẻ là con cái nhà giàu được chiều chuộng, xảy ra chuyện không chừng sẽ rông đi mất. Thiệt thòi cuối cùng, chỉ có mình thôi, vẻ ngơ ngác đó, đúng là, hôm nay ghé mua thuốc. Nhưng dùng lâu dài không tốt cho sức khỏe. Bạn bảo hắn ta dùng bao đi. Mình và anh ấy, Thạch Tiên lý nhí, mình sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Mình, đừng ngây thơ như vậy. Đã có bạn trai chuyện đó là bình thường. Hạ Hân xua tay, bọn con trai vốn có đòi hỏi cao. Phụ nữ chúng ta nhiều khi, cũng chẳng kềm chế nổi mình. Chuyện đó thật ra đều làm cả hai sung. Sướng, mình không phản đối bạn và hắn ta quan hệ, song phải luôn biết. Bảo vệ mình, có hiểu không? Giữ đúng lời, tan học là đã thấy Thiệu Khải đang đứng ngay cửa mà chờ. Thấy Thạch Tiên, hắn cười tươi rói. Tiểu Tiên, còn có Hạ Hân đằng sau. Thiệu Khải đang dúi vào tay cô vài tờ giấy bạc. Cái gì đây, 500 đờ, đi ăn chưa đi, cái gì, cả hai cắp mắt đều trố ra mà nhìn, Thạch Thiên vội kéo tay hắn, sao lại đưa tiền cho người ta, chấm, để đi ăn chưa, Hạ Hân hiểu rất nhanh ý của người này, phải thay đổi nhận thức thôi, con người này mà khù khờ thì có lẽ trời đất cũng sụp mất. Ý của bạn Đăng là tôi lấy tiền này đi ăn chưa một mình, để Tiểu Tiên lại cho bạn hả? Hay, câu trả lời không kiêng dè, không ngần ngại làm Hạ Hân cảm thấy vô cùng thú vị. Nếu tôi nói không, Tiểu Tiên là bạn thân của tôi, xưa nay nó chỉ đi học đi ăn trưa chung với tôi thôi. Lúc trước thầy Văn cũng không đến. Nỗi như vậy, bạn nghĩ bạn là ai chứ? Văn Thiện Tùng là khác, tôi là khác, không so sánh với nhau được. Người ta yêu nhau thì đi với nhau, không liên quan đi theo không ngại à, chẳng lẽ cô muốn làm người không lịch sự, kiểu trả lời này thực sự làm Hạ Hân cứng họng. Còn Thạch Thiên thì không tránh khỏi ngại ngùng. Tôi không đi với Đăng đâu. Tôi đi ăn với Tiểu Hân quen rồi. Đăng về đi, không về, em đi đâu tôi đi theo đó. Đăng à, thôi được rồi. Hạ Hân chịu thua, bạn đi với anh ta đi. Tôi mà đi, theo hai người thì gọi là kỳ đà cản mũi, còn anh ta mà đi theo chúng ta là theo đuổi tình yêu. Kiểu gì tôi cũng sai cả. Thật lòng, Thạch Thiên mong muốn đi với cả hai. Một mình với Hạ Hân, thấy Thiệu Khải Đăng lủi thủi một mình cũng tội, đi với Thiệu Khải Đăng mà bỏ Hạ Hân. Cũng không đành, giọng điệu cô bản thân bây giờ, có phải là đang dỗi? Tiểu Hân, mình, nói vậy thôi chứ mình có giận hờn gì đâu mà bạn ngại. Cứ đi đi, Hạ, Hân tát yêu vào má bạn, nhớ những lời mình nói, lúc nãy mình cũng bỏ, sẵn những thứ đó vào cặp cho tiên rồi. Tiểu Hân, mặt lại đỏ, đáng yêu như thế, kiểu con gái thuần khiết thế này là hàng. Hiếm, ngay cả cùng là phụ nữ, Hạ Hân cũng rất thích nói gì là đám đàn. Ông, nếu Tiểu Tiên không muốn thì hắn rủ bạn đi vào, những chỗ có vẻ riêng tư vắng vẻ thì đừng nên đi. Còn nữa này, khi mà, hắn muốn làm bậy, bạn có thể lấy lý do đang trong ngày đèn đỏ mà từ. Khước, nhớ chưa, mình, đừng có mặt đỏ, gocchuyenaudio.com, tai hồng lên hết như vậy, ngoan, khi yêu cũng nên tỉnh táo, còn tình, không được thì phải bảo vệ mình. Cứ nhớ rằng, chúng ta không thể sinh, con khi chỉ mới 20 tuổi được, con cái nheo nhóc rất là khổ, bạn hiểu, không, mình, nội dung cuộc trò chuyện, không lớn lắm nhưng Thiệu Khải Đăng vẫn nghe rõ, có một số điều hắn, hiểu, còn một số khác thì mù tịt, hôm qua hắn có đọc bài báo gì đó trên, mạng, đại ý là người con trai muốn cưới người con gái đã cố tình làm cho người con gái mang bầu. Hắn yêu Tiểu Tiên, muốn cưới nàng nhưng nàng, không chịu, có con rồi có lẽ sẽ chịu thôi. Tiểu Tiên à, bỗng nhiên Thiệu Khải Đăng dừng lại, Thạch Tiên chưa kịp hỏi thì hắn đã ôm lấy cô, đôi môi nhanh chóng khóa chặt lấy môi. Tiếng u ớ nho nhỏ trong cổ họng, Thạch Tiên bị hắn áp mạnh vào tường, hôn không dứt cũng đã hơn 12 tiếng rồi chưa gặp. Nhớ mà, buông tôi ra đi, anh, đầu óc Thạch Tiên choáng váng, khi hắn buông cô ra thì hai người đang ở trong một gian phòng nhỏ. Không biết từ lúc nào Thạch Tiên hoảng hốt. Kêu lên, đây, sao lại đến đây, chúng ta, anh nhớ em quá, Thiệu Khải Đăng đang vội vã cởi quần áo, Tiểu Tiên, không được, không, có chống cự nhưng khi Thiệu Khải Đăng đã muốn thì sao mà làm khác được. Cuối cùng Thạch Tiên vẫn bị lột sạch cùng hắn lăn lộn trên giường. Tôi, khoan đã, không khoan gì cả, anh nhớ em không chịu được, Tiểu Tiên, hắn bá đạo đè Thạch Tiên xuống giường, căn phòng tràn ngập men tình nồng, cháy, Thạch Tiên muốn chống cự, song càng lúc càng yếu dần bởi những nụ. Hôn cuồng nhiệt, sự mạnh mẽ của Thiệu Khải Đăng vừa khiến cô sợ nhưng cũng chứa đầy cảm giác ngọt ngào. Chiếc ba lô xa dần tầm với Thạch Thiên vô thức thả lỏng người cho hắn thỏa thích tiến vào. Con của một tảng đá tiên và một huyết ma lừng danh thiên hạ, rốt cuộc sẽ là thứ gì đây? Khách chương.